mới là một đòn đánh hủy diệt. Giờ phút này, Diệp Phong không hề hay biết rằng, chính nhờ sự phán đoán nhạy bén của mình, hắn đã tránh thoát được một hồi đại nạn. Lúc này, Diệp Phong và Tô Thanh Mạt đã hoàn toàn rời xa nơi ở của Vạn Độc lão nhân, đi tới một nơi vô cùng hẻo lánh trong Vạn Độc Sơn Cốc. Bấy giờ, Tô Thanh Mạt liếc nhìn về phía sau rồi cất lời, Diệp Phong, chúng ta bây giờ đã cách động phủ của Vạn Độc lão nhân đủ xa rồi. Cho dù có sự tồn tại thần bí cực mạnh nào đột nhiên giáng lâm cũng không thể tìm thấy chúng ta. Khu rừng trong Vạn Độc Sơn Cốc này vô cùng rậm rạp, núi non cây cối trùng điệp, địa hình hết sức phức tạp. Diệp Phong khẽ gật đầu, đáp, nơi này quả thực đã đủ xa. Nói xong, Diệp Phong liền lấy ra tấm gương bát quái lớn bằng bàn tay tìm được trong quan tài của Vạn Độc lão nhân. Tô Thanh Mạt vừa định nhìn sang, Diệp Phong đã vội ngăn lại, Tô cô nương, lúc trước cô đã bị tấm gương bát quái này mê hoặc một lần rồi, cho nên lần này đừng nhìn vào nó nữa. Bằng không, ta e rằng cô sẽ lại bị trúng chiêu. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Tô Thanh Mạt khẽ biến đổi, rồi nàng gật đầu, được, vậy Diệp công tử cứ tự mình nghiên cứu đi. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ tới điều gì, bất giác nhìn Diệp Phong một cái rồi hỏi, Diệp công tử, chẳng lẽ người cũng có nghiên cứu về phương diện tinh thần lực sao? Nếu không tại sao có thể đánh thức ta khỏi trạng thái mê muội đó? Diệp Phong mỉm cười, đáp, không sai, ta đối với phương diện tinh thần linh hồn cũng có chút nghiên cứu, cho nên mới có thể kịp thời đánh thức cô. Nghe Diệp Phong xác nhận, đôi mắt tuyệt mỹ của Tô Thanh Mạt lại một lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Mặc dù thời gian ở cùng Diệp Phong không quá dài, nhưng những thủ đoạn mà hắn vô tình thi triển đã hết lần này đến lần khác làm mới nhận thức của nàng về hắn. Những năng lực khác nhau của Diệp Phong không chỉ thần kỳ mà còn liên tiếp xuất hiện những thủ đoạn hoàn toàn mới. Tô Thanh Mạt không dám tưởng tượng Diệp Phong rốt cuộc còn nắm giữ bao nhiêu lá bài tẩy chưa lộ ra, giờ đây, nội tâm Tô Thanh Mạt càng thêm kiên định. Diệp Phong tuyệt đối không phải kẻ không môn không phái, mà chắc chắn đến từ một thế lực siêu nhiên cực kỳ khủng bố, thậm chí còn khổng lồ hơn cả thế lực sau lưng nàng. Bằng không, không thể nào ở độ tuổi trẻ như vậy mà đã sở hữu nhiều thủ đoạn và năng lực thần kỳ, nghịch thiên đến thế. Trong lúc Tô Thanh Mạt đang âm thầm suy đoán về thân phận của Diệp Phong, hắn đã dồn hết tâm trí để nghiên cứu tấm gương bát quái lớn bằng bàn tay kia. Tô Thanh Mạt chỉ có thể quay lưng về phía tấm gương, lẳng lặng chờ đợi kết quả của Diệp Phong. Ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra linh hồn lực khổng lồ của mình, bao phủ lấy tấm gương bát quái. Ông, khoảnh khắc linh hồn lực của Diệp Phong chạm vào tấm gương, hắn lập tức cảm nhận được bên trong tấm gương nhỏ bé này dường như ẩn chứa một không gian rộng lớn như biển cả. Linh hồn lực của hắn tiến vào không gian khổng lồ đó, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin. Chỉ thấy bên trong không gian của tấm gương, có vô số xiềng xích hình thành từ hắc khí độc, đang trói chặt một con cự long toàn thân cấu thành từ kim quang. Con cự long màu vàng này dài đến mấy vạn mét, nhưng Diệp Phong phát hiện nó dường như không có linh trí của riêng mình. Chỉ là một con cự long hoàn toàn được tạo thành từ một loại năng lượng màu vàng đặc thù, bị giam cầm bên trong tấm gương bát quái này. Linh hồn lực của Diệp Phong hóa thành linh hồn thể, bay đến trước mặt con kim sắc cự long, cẩn thận cảm ứng một phen, sắc mặt hắn liền đại biến. Con kim sắc cự long này, vậy mà lại là một loại khí vận long vô cùng cao cấp. Nói cách khác, con cự long này không phải sinh vật thực thể, mà là một con khí vận cự long hoàn toàn được tạo thành từ lực lượng khí vận, Diệp Phong không khỏi thầm đoán. Chẳng lẽ sự tồn tại thần bí sau lưng Vạn Độc lão nhân đã bắt giữ vô số khí vận, ngưng tụ thành một con khí vận long, rồi giam cầm trong tấm gương này? E là để lợi dụng Vạn Độc lão nhân biến thành cương thi đặc thù mà trấn áp nó. Diệp Phong cẩn thận cảm ứng, phát hiện khí vận lực cấu thành nên con cự long này lại cùng nguồn gốc với Vạn Yêu giới diện. Sắc mặt Diệp Phong lập tức biến đổi không ngừng. Xem ra suy đoán của mình là chính xác. Sự tồn tại thần bí sau lưng Vạn Độc lão nhân, rất có thể là một kẻ vô cùng khủng bố, lại có thể đánh cắp cả giới diện lực và khí vận lực của Vạn Yêu giới diện. Diệp Phong không chút do dự, lập tức rút linh hồn thể của mình ra khỏi tấm gương bát quái. Giờ phút này, hắn phát hiện trên bề mặt tấm gương hiện lên một hàng chữ. Đó là một đoạn áo nghĩa truyền thừa, chính là truyền thừa của Vạn Độc lão nhân. Mà truyền thừa này, hẳn là đến từ một nơi thần bí khó lường, rất có thể là từ một giới diện cao cấp hơn cả Vạn Yêu giới diện. Diệp Phong đoán, đó hẳn là thiên giới. Đây là một bộ truyền thừa cao cấp đến từ thiên giới. Lúc này, linh hồn thể của Diệp Phong sau khi rút ra khỏi gương, liền nhìn về phía Tô Thanh Mạt đang quay lưng với mình. Cất lời, Tô cô nương, ta nghĩ ta cần phải nói cho cô biết tất cả những gì ta phát hiện. dù sao đây cũng là thứ chúng ta cùng nhau liên thủ có được. Dứt lời, Diệp Phong đem bí mật về con khí vận cự long bị trói trong gương bát quái nói cho Tô Thanh Mạt. Đồng thời cũng cho nàng biết về thông tin truyền thừa của vạn độc lão nhân hiện ra trên bề mặt gương. Sau đó, hắn vô cùng trịnh trọng nói, vạn độc lão nhân này có liên quan đến một tồn tại thần bí, rất có thể đến từ thiên giới cao cấp hơn vạn yêu giới diện. Truyền thừa của lão cũng là từ thiên giới. Lần này chúng ta gặp vận may lớn rồi, bộ truyền thừa này, chúng ta cùng nhau tu luyện. Còn về con khí vận cự long trong gương, ta cảm ứng qua, phát hiện với thực lực hiện tại của ta vẫn chưa thể giải trừ xiềng xích kịch độc trên người nó. Cho nên, Tô cô nương, về cách xử lý con khí vận cự long này, chúng ta cần phải thương lượng một chút. Con khí vận kim long đó, Diệp công tử cứ tự mình sử dụng đi. Tô Thanh Mạt lại trực tiếp cất lời như vậy. Cái này Diệp Phong nghe Tô Thanh Mạt nói vậy, định nói thêm điều gì đó, nhưng nàng lập tức lắc đầu, trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một nụ cười. Nói, Diệp công tử, mục đích chính của ta lần này là vì truyền thừa của vạn độc lão nhân. Bây giờ lại có thêm một bất ngờ ngoài dự liệu, đó là truyền thừa này lại đến từ thiên giới cao cấp hơn. Đây đã là một cơ duyên tạo hóa to lớn rồi. Hơn nữa, lần này người là chủ lực, nếu không có người, đừng nói là lấy được truyền thừa, e rằng ta đã bỏ mạng giữa đường. Và điều khiến ta cảm động nhất, Diệp công tử có biết là gì không? Đó chính là sự thẳng thắn của người. Người hoàn toàn có thể không cần nói cho ta biết bên trong gương có một con khí vận cự long, vì ta cũng không thể tra xét được. Nhưng người vẫn nói cho ta biết, đây là sự chân thành và tôn trọng lớn lao, ta rất cảm động. Cho nên, vật khí vận cự long kia tạm thời không giải trừ được, vậy thì Diệp công tử cứ tự mình giữ lấy đi, sau này khi nào có thể giải trừ thì trực tiếp sử dụng. Nghe Tô Thanh Mạt nói mấy câu như vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ nàng lại hào phóng đến thế. Nhưng nghĩ kỹ lại, những lời Tô Thanh Mạt nói cũng vô cùng thực tế. Bởi vì lần thăm dò động phủ của vạn độc lão nhân này, quả thực công lao của Diệp Phong là lớn nhất. Mặc dù Tô Thanh Mạt nắm giữ tấm bản đồ, nhưng nếu không có sự trợ giúp của Diệp Phong, lần này nàng chắc chắn sẽ mất mạng. Bởi vì những nguy hiểm trong động phủ của vạn độc lão nhân thực sự quá lớn. Chưa kể đến con nhím kịch độc khổng lồ gặp phải lúc trước đã vô cùng khủng bố, mà trận pháp trong ao máu ở trung tâm động phủ càng khiến người ta kinh hãi. Cho nên nếu không có Diệp Phong, Tô Thanh Mạt quả thực như chính lời nàng nói, có lẽ đã bỏ mạng trong động phủ của vạn độc lão nhân. Vì vậy, thằng mới nói ra những lời như vậy, Diệp Phong cũng không nói thêm gì nữa, cũng không khách sáo, trực tiếp gật đầu, đem tấm gương bát quái phong ấn khí vận cự long cất vào nhẫn chữ vật của mình. Chờ sau này khi hắn nắm giữ thủ đoạn mạnh hơn, có thể giải cứu con khí vận cự long của vạn yêu giới diện kia ra, khi đó, hắn liền có thể trực tiếp thôn phệ nó để công lực của mình tăng vọt. Giờ phút này, Diệp Phong bắt đầu cùng Tô Thanh Mạt lĩnh hội truyền thừa của vạn độc lão nhân lấy được từ trong gương bát quái. Vốn dĩ trong mắt Tô Thanh Mạt, truyền thừa của vạn độc lão nhân tuy có phần mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ là truyền thừa của một nhân vật cổ xưa mà thôi. Nhưng bây giờ Diệp Phong đã giải mã ra rằng, sau lưng vạn độc lão nhân có thể là một vị tồn tại thần bí đến từ giới diện cao cấp hơn. Cho nên truyền thừa của vạn độc lão nhân rất có thể đến từ thiên giới, giới diện tối cường trong chư thiên vạn giới nơi khởi nguyên đại thế giới tọa lạc. Mặc dù thiên giới không phải là một chiều không gian tu hành cao cấp hơn, nhưng nó là giới diện cao cấp nhất trong vĩ độ này, cho nên đối với Diệp Phong và Tô Thanh Mạt, những người ở vạn yêu giới diện xếp hạng mười mấy mà nói, nếu có thể nhận được một bộ truyền thừa đến từ thiên giới xếp hạng thứ nhất, đã là vô cùng may mắn, là một cơ duyên tạo hóa to lớn. Lúc này, Diệp Phong và Tô Thanh Mạt bắt đầu lĩnh hội truyền thừa mà vạn độc lão nhân để lại. Truyền thừa này tên là Vạn Độc Đại Pháp, đó không phải là một loại truyền thừa mang tính công kích, mà là một loại truyền thừa có thể dẫn dắt người tu luyện bước vào hệ thống tu luyện của độc đạo. Cho nên nếu Diệp Phong và Tô Thanh Mạt tu luyện thành công bộ Vạn Độc Đại Pháp này, sau này họ có thể tùy ý học tập, lĩnh hội, thậm chí là sáng tạo ra truyền thừa độc đạo của riêng mình. Mặc dù thủ đoạn mạnh nhất của Diệp Phong là lực lượng nhục thân và linh hồn lực, nhưng có thể có thêm một hệ thống tu luyện khác cũng là một lá bài tẩy không tồi. Giờ phút này, Diệp Phong và Tô Thanh Mạt bắt đầu chuyên tâm tu luyện và lĩnh hội bộ truyền thừa này. 3 phút sau, Diệp Phong đột nhiên mở mắt, cất lời, ta đã lĩnh hội thành công. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Thanh Mạt đang tu luyện đối diện lập tức trợn tròn mắt, trên gương mặt lãnh diễm tuyệt mỹ lộ ra vẻ kinh ngạc. Không kìm được nói, ta mới vừa bắt đầu sắp xếp lại thông tin trong truyền thừa, còn chưa bắt đầu lĩnh hội, người đã lĩnh hội thành công rồi sao? Sao có thể? Diệp Phong lúc này khẽ mỉm cười, đột nhiên vươn tay, hướng về một cái cây phía trước hư không nắm một cái. Ông, ngay lập tức, trong lòng bàn tay Diệp Phong xuất hiện một luồng kịch độc chi khí, trực tiếp bao phủ lấy cái cây phía trước. Khoảnh khắc sau, cái cây lập tức hoàn toàn khô héo. Hửm, thấy cảnh này, trong mắt Tô Thanh Mạt lập tức lộ ra vẻ kinh thán, không kìm được nói, Diệp công tử, không ngờ ngươi thật sự đã lĩnh hội thành công, chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Năng lực lĩnh hội này của ngươi quả thực không thể tin nổi. Giờ phút này, Tô Thanh Mạt đột nhiên lại phát hiện thêm một năng lực nghịch thiên khác của Diệp Phong, đó chính là năng lực lĩnh hội. Tốc độ tu luyện truyền thừa của hắn thực sự quá nhanh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Lúc này, Tô Thanh Mạt không kìm được cảm thán một tiếng, tương lai Diệp công tử nhất định có thể tạo nên danh tiếng lừng lẫy ở Trung Châu đại địa. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, hy vọng là vậy. Ngay lúc này, Tô Thanh Mạt khẽ gật đầu, đứng dậy nói, xem ra chúng ta phải chia tay rồi, chuyện ở đây đã hoàn toàn kết thúc. Diệp Phong cũng khẽ gật đầu, nhìn về một phương xa nào đó, cất lời, hy vọng sau này chúng ta hữu duyên tái ngộ. Tô Thanh Mạt nghe vậy, trên mặt không kìm được lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ. Nói, chúng ta đương nhiên có thể gặp lại, ta đã đưa cho ngươi lệnh bài thủy tinh màu xanh chuyên dụng của ta rồi, chúng ta có thể trực tiếp liên lạc. Diệp Phong nghe vậy, lập tức gật đầu, cười nói, à đúng, ta suýt nữa thì quên mất. Tô Thanh Mạt không kìm được liếc Diệp Phong một cái, nói, đồ vật nữ hài tử tặng cho ngươi, hơn nữa còn là lệnh bài chuyên dụng, ngươi phải nhớ kỹ mới đúng. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, đáp, được. Vậy ta sẽ nhớ kỹ, sau này có cơ hội, chúng ta sẽ liên lạc qua lệnh bài đó. Tô Thanh Mạt khẽ gật đầu, rồi dường như nghĩ tới điều gì. Đột nhiên cất lời, Diệp công tử, mặc dù ngươi không nói cho ta biết thân phận thật của ngươi, nhưng trước khi đi, ta nguyện ý nói cho ngươi biết thân phận của ta. Ta ở tại khu vực Hải Dương phía Bắc Trung Châu Đại Địa, cũng chính là Bắc Hải, ta đến từ siêu cấp thế lực ở Bắc Hải Long Cung, thực lực và nội tình. Có lẽ cũng tương đương với các siêu cấp đại tông đỉnh cấp trên Trung Châu đại địa, cũng được coi là bá chủ một phương. Mà ta, chính là nữ nhi của người nắm quyền Bắc Hải Long Cung, Bắc Hải Long Hoàng. Diệp Phong nghe Tô Thanh Mạt nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc, không kìm được nói, Tô cô nương, vậy mà lại là nữ nhi của Bắc Hải Long Hoàng. Nói như vậy thân phận của cô nương vô cùng cao quý, nhưng tại sao khi ra ngoài lịch lãm lại luôn đơn độc một mình, tiến vào hiểm địa? Theo lý mà nói, với thân phận tôn quý như vậy, có lẽ lúc nào cũng có vô số cường giả hộ vệ, nghe Diệp Phong nói mấy câu như vậy. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tô Thanh Mạt lập tức lộ ra một nụ cười khổ, nói, ta tuy là nữ nhi của Bắc Hải Long Hoàng, nhưng cũng không thể nói là con gái cưng của người. Long Hoàng có rất nhiều con cái, cả trai lẫn gái đều vô cùng nhiều. Mà ta ngay cả nữ nhi bình thường cũng không tính, bởi vì ta là nữ nhi tư sinh của Long Hoàng, ở những nơi công khai, thậm chí còn không được thừa nhận. Cho nên nếu sau này Diệp công tử đến Bắc Hải, xin lỗi ta không thể cho ngươi đãi ngộ khách quý của Bắc Hải Long Cung, bởi vì ta chỉ là một nữ nhi tư sinh đang sinh tồn trong khe hẹp. Không được công nhận, cho nên ta mới phải nỗ lực phấn đấu, cố gắng tu luyện, như vậy mới có thể được mọi người thừa nhận, mới có thể tìm lại được lòng tự tôn và sự tự tin của mình. Nghe Tô Thanh Mạt nói những lời này, trong mắt Diệp Phong lập tức hiện lên một tia cảm xúc khó tả, lập tức, hắn bước đến trước mặt Tô Thanh Mạt. Nhìn vị bằng hữu khí chất tuyệt mỹ tôn quý nhưng nội tâm dường như lại có chút tự ti này, không kìm được vỗ nhẹ lên vai nàng, cất lời, chỉ cần trong lòng còn ý chí phấn đấu, nỗ lực tu luyện, nhất định có thể đạt được mục tiêu của mình. Ta cũng vậy, chúng ta sau này nhất định phải cùng nhau cố gắng, cùng nhau khích lệ. Nghe Diệp Phong nói vậy, cảm nhận được sức nặng từ bàn tay đối phương. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tô Thanh Mạt dường như lộ ra một tia cảm xúc khó tả, nàng không kìm được nói, Diệp công tử, ngươi là người bạn đầu tiên của ta, cũng là người bạn tốt duy nhất. Lời của ngươi, ta sẽ khắc ghi trong lòng. Vút, dứt lời, Tô Thanh Mạt đột nhiên tiến lên một bước, trong ánh mắt có phần kinh ngạc của Diệp Phong, nàng ôm chầm lấy hắn một cái, rồi nhanh chóng lùi lại. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tô Thanh Mạt lộ ra một nụ cười dường như vô cùng ấm áp, nàng nói, Diệp Phong, rất vui vì có duyên phận gặp được một người bạn tốt như ngươi. Chúng ta sau này gặp lại, nói xong. Thân ảnh tuyệt mỹ của Tô Thanh Mạt thoáng chốc đã biến mất ở phương xa. Diệp Phong nhìn bóng lưng nàng rời đi, khẽ mỉm cười, sau đó cũng hướng về phía ngược lại mà bay nhanh đi, hắn chuẩn bị tiếp tục kế hoạch của mình. Ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão của ngũ độc môn, tiến vào trong đó, kiếm trác cho mình một chút lợi lộc, bù đắp lại sự chật vật khi bị đám cường giả ngũ độc môn truy sát trước đây. Lần này, Diệp Phong không bị lạc đường nữa, bởi vì hắn đã nhận được một tấm bản đồ chi tiết khu vực lân cận và Độc Sơn Cốc từ tay Tô Thanh Mạt. Cho nên lần này, hắn nhanh chóng đến được khu vực biên giới của Vạn Độc Sơn Cốc. Phía trước không xa, trên đỉnh một ngọn núi khổng lồ, xuất hiện một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ cao đến mấy ngàn mét, trông vừa tôn quý lại vừa to lớn. Tòa cung điện này chính là đại bản doanh của Ngũ Độc Môn, thế lực lớn nhất vùng phụ cận. Nơi mà Diệp Phong muốn đến lúc này chính là đại bản doanh của Ngũ Độc Môn. Bởi vì lần này hắn bị đám cường giả Ngũ Độc Môn truy sát rất thảm, nhất là bị nội môn đại trưởng lão của chúng truy sát đến suýt chết. Dù cuối cùng Diệp Phong đã dùng mưu kế xử lý được lão ta, nhưng hắn cảm thấy mối thù này nhất định phải báo. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không trực tiếp tấn công toàn bộ Ngũ Độc Môn, vì như vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết. Phải biết, cho dù thực lực tu vi của hắn bây giờ đã tăng lên rất nhiều, nhưng so với cả một thế lực nhất lưu như Ngũ Độc Môn, hắn vẫn còn quá mỏng manh. Thực lực hiện tại của Diệp Phong chưa đủ để chính diện khiêu khích một thế lực nhất lưu, cho nên việc hắn muốn làm chính là ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão của Ngũ Độc Môn, trà trộn vào hàng ngũ cốt cán của chúng, sau đó lợi dụng quyền lực to lớn của lão ta để vơ vét lợi lộc cho mình. Chờ khi vơ vét đủ chỗ tốt, để tu vi công lực của mình lại một lần nữa có bước đột phá về chất, hắn sẽ rời khỏi Ngũ Độc Môn, tiến về mục tiêu cuối cùng của chuyến đi Trung Châu lần này. Đó chính là Phượng Hoàng Thần Tông, nơi ở của Đại Công Chúa Huyết Yêu Hoàng Triều, Đông Phương Nguyệt. Bởi vì Diệp Phong rất rõ, những truyền thừa cực mạnh và tài nguyên tu luyện mà hắn muốn, cùng với các thông tin về những nơi lịch lãm đặc thù ở Trung Châu, những thế lực bình thường hay cái gọi là nhất lưu căn bản không thể cho hắn được. Chỉ có tiến vào những siêu cấp đại tông bá chủ của Trung Châu đại địa mới có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho nên nơi cuối cùng hắn muốn đến, tự nhiên là gia nhập vào một siêu cấp đại tông như Phượng Hoàng Thần Tông. Nhưng trước đó, hắn muốn đến Ngũ Độc Môn, vơ vét một phen đã. Ông, giờ phút này, Diệp Phong vận chuyển công lực, trực tiếp biến đổi thành lực lượng thuộc tính kịch độc chuyên dụng của Ngũ Độc Môn. Phải biết, trước đây hắn đã có được tuyệt học sở trường của nội môn đại trưởng lão Ngũ Độc Môn là kịch độc lĩnh vực. Cộng thêm hắn còn học được tuyệt thế truyền thừa vạn độc đại pháp của vạn độc lão nhân đến từ thiên giới cao hơn. Cho nên thủ đoạn về lực lượng kịch độc của Diệp Phong đã sớm không còn như xưa. Bây giờ hắn muốn ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão của Ngũ Độc Môn là chuyện vô cùng dễ dàng. Mặc dù tu vi của nội môn đại trưởng lão cao hơn Diệp Phong 3-4 đại cảnh giới, nhưng với chiến lược thực sự vô cùng cường hãn của Diệp Phong, chỉ cần không toàn lực ra tay, sẽ không để lộ sơ hở. Cho nên lúc này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức vận chuyển lực lượng, biến thành bản nguyên lực lượng của nội môn đại trưởng lão Ngũ Độc Môn. Đồng thời cũng biến đổi dung mạo và hình dáng của mình thành lão ta. Trong nháy mắt, Diệp Phong đã từ một thiếu niên thanh tú biến thành một lão giả khôi ngô, đầy uy nghiêm, toàn thân bao phủ kịch độc chi khí, vừa nhìn đã biết là một nhân vật hung ác. Diệp Phong thành công biến hóa thành nội môn đại trưởng lão, sau đó từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ trường bào màu đen mặc vào. Vút, ngay lập tức, Diệp Phong không chút do dự, xem mình như nội môn đại trưởng lão thực sự, hướng về đại bản doanh Ngũ Độc Môn mà bay nhanh đến. Đối với Diệp Phong, việc ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão là một chuyện vô cùng đơn giản. Nhưng để sau đó thành công trà trộn vào vòng tròn cốt cán của Ngũ Độc Môn, đồng thời âm thầm vơ vét lợi lộc, vẫn là một thử thách không nhỏ. Cho nên hắn quyết định, sau khi vào Ngũ Độc Môn, tạm thời không nên có hành động tùy tiện. Chờ sau khi nắm rõ tất cả, ổn định lại rồi tính sau. Trong lòng Diệp Phong thầm nghĩ, đã tiến vào bên trong đại bản doanh Ngũ Độc Môn. Khi hắn đến khu vực nội bộ của Ngũ Độc Môn, lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng huy hoàng. Tòa cung điện nguy nga hùng vĩ cao mấy ngàn mét nhìn thấy từ xa chỉ là một phần của Ngũ Độc Môn. Bên trong toàn bộ đại bản doanh, mỗi một ngọn núi đều được xây dựng một tòa cung điện đặc biệt, còn có rất nhiều lầu các và nơi ở được xây dựng trong các khe núi. Trên không trung, bao gồm cả sâu trong sơn mạch, có từng tốp đệ tử Ngũ Độc Môn đang tu luyện và qua lại. Rõ ràng, Ngũ Độc Môn đã phát triển nhiều năm mới có được quy mô khổng lồ như hiện tại. Diệp Phong ước chừng, số lượng đệ tử của Ngũ Độc Môn có lẽ phải đến mười mấy vạn người. Giờ phút này, hắn lén lút cảm ứng một phen, sắc mặt khẽ biến. Bởi vì hắn cảm ứng được, bên trong đại bản doanh của Ngũ Độc Môn có những luồng khí tức vô cùng cường đại. Có rất nhiều khí tức, còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Lúc này, Diệp Phong vô cùng mừng rỡ vì mình đã không trực tiếp khiêu khích, mà lựa chọn ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão, trà trộn vào trong Ngũ Độc Môn. Như vậy, hắn có thể yên lặng phát triển, âm thầm vơ vét lợi lộc. Ngay lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, đột nhiên cách đó không xa bay tới một nữ tử tuyệt mỹ mặc váy dài màu đỏ. Nữ tử này trông rất trẻ, nhưng dung mạo lại vô cùng thành thục, có một vẻ yêu diễm mị hoặc, vừa nhìn đã biết không phải người thường, Diệp Phong không nhận ra nữ tử yêu diễm này. Hắn chỉ định bay nhanh vào khu vực nội bộ của Ngũ Độc Môn, muốn lặng lẽ tìm hiểu xem nơi ở của nội môn đại trưởng lão mà mình đang ngụy trang ở đâu. Nhưng đúng lúc này, nữ tử yêu diễm thướt tha kia đột nhiên bay thẳng đến trước mặt Diệp Phong, vậy mà lại rất cung kính cúi người, giọng nói mang theo vẻ mị hoặc trời sinh. Cất lời, đệ tử yêu cơ, bái kiến sư tôn đại nhân. Hừ, Diệp Phong đột nhiên bị lời nói của nữ tử yêu diễm này làm cho sững sờ trong giây lát, hắn lập tức nhìn kỹ cô gái trẻ tuyệt mỹ yêu diễm trước mặt, trong lòng thầm nghĩ. Không ngờ nội môn đại trưởng lão của Ngũ Độc Môn lại có phúc khí như vậy, thu nhận một nữ đệ tử tuyệt mỹ động lòng người, giống như yêu tinh thế này, tu vi lại còn không yếu. Giờ phút này, Diệp Phong trong lòng vô cùng vui vẻ. Hắn đang muốn thăm dò một chút thông tin về Ngũ Độc Môn mà chưa biết phải làm thế nào, không ngờ buồn ngủ gặp chiếu manh, đệ tử của nội môn đại trưởng lão này lại tự tìm đến cửa. Ngay lập tức, Diệp Phong liền giả bộ uy nghiêm gật đầu, sau đó cất lời, yêu cơ, dẫn đường phía trước, bản tọa muốn về nơi ở, hỏi ngươi vài chuyện. Nghe Diệp Phong nói vậy, yêu cơ, nữ đệ tử của nội môn đại trưởng lão Ngũ Độc Môn, lập tức gật đầu, vô cùng cung kính dẫn đường phía trước. Diệp Phong nhìn bóng lưng thon thả tuyệt mỹ của nàng, ánh mắt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn đi theo sau yêu cơ, rất nhanh đã xuyên qua những dãy núi chập trùng, đến lưng chừng một ngọn núi trông vô cùng hoang vu. Xung quanh ngọn núi cao này không có công trình kiến trúc nào khác, chỉ có một tòa cung điện màu vàng xây dựng ở lưng chừng núi. Thấy cảnh này, Diệp Phong không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra nội môn đại trưởng lão này có quyền lực rất lớn trong Ngũ Độc Môn, lại có thể độc chiếm cả một ngọn núi lớn, chỉ để xây dựng cung điện của riêng mình. Giờ phút này, yêu cơ đưa Diệp Phong đáp xuống trước cửa tòa cung điện màu vàng. Diệp Phong liền phóng ra linh hồn lực, cẩn thận cảm ứng một phen, ánh mắt lập tức sáng lên. Bởi vì hắn cảm ứng được, sâu trong tòa cung điện này của nội môn đại trưởng lão, dường như có không ít dao động năng lượng của các loại thiên tài địa bảo đặc thù. Xem ra tài nguyên tu luyện của lão ta không chỉ cất trong nhẫn chữ vật, mà còn có một phần rất lớn được giấu ở nơi ở. Bây giờ Diệp Phong đang ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão, vậy có nghĩa là những tài nguyên tu luyện còn lại này đều thuộc về hắn. Điều này khiến Diệp Phong có chút hưng phấn, đây quả là một thu hoạch bất ngờ. Phải biết, hắn đến Ngũ Độc Môn không phải để ở lại lâu dài. Cho nên khi có được những tài nguyên tu luyện này, hắn tự nhiên chuẩn bị chờ đến tối không có người sẽ thôn phệ toàn bộ, hóa thành lực lượng của mình. Dù sao Diệp Phong cũng không có ý định phát triển lâu dài ở đây, có lợi lộc tự nhiên phải lấy ngay, dùng ngay, chuyển hóa thành lực lượng của mình mới là vương đạo. Lúc này, Diệp Phong âm thầm lên kế hoạch, dù sao đây cũng là nơi ở của mình, không ai đến quản. Hắn nhìn yêu cơ trước mặt, lên tiếng hỏi, bản tọa ra ngoài đã một thời gian dài, gần đây trong Ngũ Độc Môn chúng ta có biến động gì đặc biệt không? Yêu cơ nghe Diệp Phong nói vậy cũng không hề nghi ngờ, dù sao nội môn đại trưởng lão ra khỏi tông môn truy sát Diệp Phong, đến bây giờ hắn ngụy trang thành lão ta quay về. Quả thực đã trôi qua gần nửa tháng, mà nội môn đại trưởng lão, thân là nhân vật quyền thế trong Ngũ Độc Môn, tự nhiên phải luôn nắm bắt động tĩnh của toàn tông. Dù sao đấu tranh nội bộ trong Ngũ Độc Môn cũng có chút kịch liệt. Mặc dù Diệp Phong bây giờ ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão, thân phận tôn quý, nhưng trong Ngũ Độc Môn chắc chắn cũng có kẻ địch ngầm. Yêu cơ thân là đệ tử của nội môn đại trưởng lão, tự nhiên vô cùng kính sợ hắn, hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào về thân phận của Diệp Phong. Nàng lập tức cúi gương mặt tuyệt mỹ xuống, rất cung kính đáp, bẩm báo sư tôn, gần đây Ngũ Độc Môn chúng ta cũng không có chuyện gì đặc biệt lớn. Chuyện duy nhất tương đối chấn động gần đây, có lẽ là một vị đệ tử của chúng ta đã đi lạc vào một trận pháp cổ xưa trong khu rừng gần đây. Tòa trận pháp đó vậy mà lại thông đến một di tích cổ. Hiện tại rất nhiều đại nhân vật trong môn phái đều đã đến đó. Sư tôn một mực ở bên ngoài, không biết chuyện này, cho nên đệ tử cũng vô cùng sốt ruột. Bây giờ sư tôn đã về, hay là người mang theo đệ tử cùng đi xem thử, bằng không, đồ tốt trong viễn cổ di tích đó đều bị các đại nhân vật khác chiếm hết mất. Yêu cơ nói xong, ngữ khí có chút gấp gáp, mặc dù tu vi của nàng không hề yếu, cùng cảnh giới với Diệp Phong, đã được coi là rất lợi hại trong thế hệ trẻ. Nhưng nàng thân là một người trẻ tuổi, đơn độc một mình, chắc chắn không dám tiến về viễn cổ di tích đó. Bởi vì nơi đó bây giờ đã bị rất nhiều đại nhân vật của Ngũ Độc Môn chiếm lĩnh. cho nên Yêu Cơ vẫn luôn mong chờ sư tôn của mình trở về. Sư tôn của nàng là nội môn đại trưởng lão, địa vị trong ngũ độc môn vô cùng cao, tuyệt đối được coi là đại nhân vật. Nếu sư tôn ra tay, mang theo nàng đi, chắc chắn có thể giành được rất nhiều thứ tốt trong viễn cổ di tích kia. Nghe Yêu Cơ nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên vẻ mừng rỡ. Không ngờ mình vừa mới đến ngũ độc môn, lại gặp được chuyện tốt như vậy. Phải biết, hắn căn bản không có ý định phát triển lâu dài trong ngũ độc môn, chỉ là một nội môn đại trưởng lão giả mạo mà thôi. Cho nên hắn có thể lợi dụng thân phận này mà không hề kiêng kỵ làm bất cứ chuyện gì, thậm chí là trắng trợn cướp đoạt tài nguyên. Dù sao mình kiếm đủ lợi lộc rồi chuồn, cũng không sợ hậu quả gì, càng không sợ làm loạn cả ngũ độc môn, càng hỗn loạn, đối với mình càng có lợi. Diệp Phong đã quyết định, lập tức nhìn Yêu Cơ trước mặt, nói, tốt, ngày mai chúng ta liền xuất phát, tiến về viễn cổ di tích kia. Ta ngược lại muốn xem, những kẻ tự xưng là đại nhân vật trong ngũ độc môn chúng ta, dù có chiếm lĩnh tài nguyên tu luyện, nhưng bản tọa đã đến, bọn chúng cũng phải ngoan ngoãn giao ra. Kẻ nào dám ngỗ nghịch với bản tọa liền giết kẻ đó. Diệp Phong nói xong, ngữ khí không chút kiêng dè, hoàn toàn phù hợp với tính cách hung ác của nội môn đại trưởng lão ngũ độc môn. Yêu Cơ nghe vậy, lập tức mặt mày rạng rỡ, vội vàng nói, sư tôn anh minh. Diệp Phong phất tay, nói, ta ra ngoài nửa tháng, có chút mệt mỏi, tối nay nghỉ ngơi một đêm trước, ngày mai chúng ta xuất phát. Sáng mai ngươi đến chỗ ta, cùng ta đi. Tu vi của Yêu Cơ này cũng không tồi, hơn nữa Diệp Phong cũng không biết viễn cổ di tích kia rốt cuộc ở đâu, cho nên tự nhiên cũng muốn mang theo người dẫn đường này đi cùng. Để tránh bại lộ bí mật mình không hiểu gì về ngũ độc môn. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong đôi mắt tuyệt mỹ của Yêu Cơ đột nhiên lộ ra một tia thần sắc khó hiểu, nàng cất lời, sư tôn ở bên ngoài nửa tháng, màn trời chiếu đất. Chắc chắn đã mệt mỏi rã rời. Hay là để đệ tử giúp sư tôn giải lao, đệ tử gần đây mới tu luyện được một loại thủ đoạn đặc thù, có thể giúp sư tôn nhanh chóng hồi phục tinh thần mệt mỏi. Nghe Yêu Cơ nói vậy, ánh mắt Diệp Phong ngược lại lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra Yêu Cơ này còn tu luyện cả truyền thừa năng lực phụ trợ chữa thương. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, tốt, vậy ngươi vào đi, giúp bản tọa hồi phục giải lao. Vâng, sư tôn. Yêu Cơ được Diệp Phong đồng ý, trong đôi mắt yêu diễm tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng đi theo sau Diệp Phong, tiến vào bên trong cung điện màu vàng. Một đêm yên tĩnh trôi qua, sáng sớm hôm sau, thân ảnh tuyệt mỹ của Yêu Cơ có chút uể oải từ trong cung điện đi ra, chờ ở bên ngoài. Còn Diệp Phong lúc này thì đã tiến vào bảo khố cất giữ tài nguyên tu luyện mà nội môn đại trưởng lão để lại. Giờ phút này, Diệp Phong mở ra cánh cửa tiểu bảo khố tư nhân của nội môn đại trưởng lão, suýt chút nữa bị ánh sáng bên trong làm cho lóa mắt. Bởi vì bên trong chứa đầy các loại tinh thạch năng lượng đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Bao gồm tà lam bảo thạch ẩn chứa năng lượng hải dương, đá quý màu xám mang thuộc tính lực lượng đại địa, thậm chí còn có cả từ thủy tinh năng lượng vô cùng cao cấp. Những thứ này chỉ có một vài mạch khoáng cực lớn mới có thể sinh ra một hai viên, thật không ngờ, nội môn đại trưởng lão của ngũ độc môn vậy mà lại thu thập được nhiều đến thế, để ở đây. Có lẽ cũng là vì tương lai tu luyện của mình, chỉ là tạm thời chưa dùng đến, nhưng bây giờ lại hoàn toàn thuộc về Diệp Phong. Ông, Diệp Phong lúc này tự nhiên không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh thạch năng lượng và các loại tài nguyên tu luyện khác trong tiểu bảo khố của nội môn đại trưởng lão. Ầm ầm, ngay lập tức, một luồng năng lượng khổng lồ vô cùng tinh thuần bị Diệp Phong thôn phệ, sau đó rót vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh tu vi công lực của hắn, trong khoảnh khắc. Bình cảnh tu vi nửa bước hồn đan cảnh của Diệp Phong, dưới sự tích tụ của luồng năng lượng khổng lồ này, vậy mà lại ầm vang đột phá. Nháy mắt đạt đến hồn đan cảnh nhất trọng thiên chân chính. Nhưng mà, mọi chuyện còn chưa dừng lại ở đó, bởi vì tài phú mà nội môn đại trưởng lão ngũ độc môn để lại vẫn còn vô cùng khổng lồ. Những tài nguyên tu luyện này mỗi một món đều vô cùng chân quý, năng lượng mà chúng cung cấp cho Diệp Phong quả thực vượt xa tưởng tượng của hắn. Cho nên trong nháy mắt, Diệp Phong vẫn còn gần một nửa năng lượng chưa tiêu hóa hết. Tiếp theo, công lực của hắn tiếp tục lớn mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Oanh, hồn đan cảnh nhị trọng thiên. Oanh, hồn đan cảnh tam trọng thiên. Oanh, hồn đan cảnh tứ trọng thiên. Trong chớp mắt, tu vi của Diệp Phong tiếp tục đột phá liền ba trọng thiên. Bước vào hồn đan cảnh tứ trọng thiên. Điều này khiến tu vi công lực của Diệp Phong lập tức được tăng lên một cách đáng kể, và hắn có thể cảm nhận được lực chiến đấu của mình cũng được nâng cao rõ rệt. Dù sao, Tăng lên tu vi công lực chính là con đường trực tiếp nhất để nâng cao sức chiến đấu. Diệp Phong vô cùng hài lòng, kế hoạch ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão. Trà trộn vào ngũ độc môn lần này, có thể nói là vô cùng cơ trí, giúp hắn trực tiếp đột phá tu vi nhiều như vậy, nhận được nhiều tài nguyên đến thế. Lúc này Diệp Phong không chút do dự, lập tức bước ra khỏi phòng. Bên ngoài, Yêu Cơ, nữ đệ tử của nội môn đại trưởng lão, đang đứng đó với thân ảnh tuyệt mỹ, trên gương mặt yêu diễm tràn đầy vẻ cung kính. Diệp Phong cười lên tiếng nói, bây giờ ngươi hãy dẫn ta lên đường, tiến về viễn cổ di tích kia. Ta ngược lại muốn xem, những kẻ tự xưng là đại nhân vật trong ngũ độc môn chúng ta, rốt cuộc có xem ta ra gì không? Nếu ai dám tranh giành tài nguyên với ta, vậy thì ta không ngại giáo huấn chúng một trận. Nghe những lời bá khí như vậy của Diệp Phong, sự sùng bái của Yêu Cơ đối với hắn càng thêm nồng đậm. Nàng lập tức rất cung kính hành lễ, nói, sư tôn, bây giờ ta sẽ dẫn người đi. Ngay lập tức, thân ảnh tuyệt mỹ của Yêu Cơ bay vút lên không trung. Diệp Phong cũng theo sát phía sau. Hắn vừa đi theo Yêu Cơ, vừa âm thầm đưa lực lượng của mình vào tấm gương bát quái nhỏ bé lấy được trước đó. Phải biết, tấm gương bát quái này được lấy từ quan tài của Vạn Độc lão nhân. Có thể có liên hệ mật thiết với thiên giới trong truyền thuyết, bởi vì bên trong nó giam cầm một con khí vận cự long. Chỉ là trước đây Diệp Phong không có đủ năng lực để mở xiềng xích trên người nó. Nhưng bây giờ, tu vi của hắn đã đột phá lớn, hắn muốn thử lại một lần nữa. Tuy nhiên, sau khi thử lại, Diệp Phong phát hiện mình vẫn không có cách nào giải trừ hoàn toàn xiềng xích kịch độc trên người con khí vận cự long. Hắn cũng đành phải bỏ cuộc. Xem ra vẫn phải chờ đến khi mình mạnh hơn nữa mới có thể giải trừ tất cả xiềng xích, hoàn toàn có được con khí vận long của vạn yêu giới diện này. Trong lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, Yêu Cơ dẫn đường phía trước đã hoàn toàn rời khỏi khu vực đại bản doanh của ngũ độc môn, đi đến đỉnh một ngọn núi cao bên ngoài. Yêu Cơ dừng lại, chỉ vào một khu rừng dưới chân núi, nói, phía trước, vị đệ tử ngũ độc môn kia đi lạc vào trận pháp cổ xưa chính là ở bên dưới đó. Hiện tại bên dưới toàn bộ đều là đệ tử của chúng ta canh gác, không cho các thế lực khác lại gần. Diệp Phong khẽ gật đầu. Hắn bây giờ đã ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão của ngũ độc môn, cũng được coi là một nhân vật quyền thế trong toàn môn phái, tự nhiên không sợ có người dám ngăn cản mình. Vút, trong nháy mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức mang theo Yêu Cơ bay xuống. Khi hắn đáp xuống chân núi, một đám đệ tử ngũ độc môn đang canh gác trận pháp nhìn thấy hắn, lập tức vô cùng cung kính chắp tay, nói, tham kiến nội môn đại trưởng lão. Diệp Phong khẽ gật đầu, ra vẻ uy nghiêm vô cùng, cất lời, ta nghe nói, một vị đệ tử của chúng ta đã đi lạc vào trận pháp cổ xưa này, phát hiện nó kết nối với một không gian di tích cổ. Bản tọa bây giờ muốn vào xem một chút, các ngươi mau tránh đường. Nghe mấy lời này, đám đệ tử canh gác phía trước trên mặt đều lộ ra vẻ do dự. Rõ ràng, những đệ tử này không thuộc phe phái của nội môn đại trưởng lão, mà thuộc về phe phái của các nhân vật quyền thế khác trong ngũ độc môn. Cho nên nếu một nhân vật tầm cỡ như Diệp Phong tiến vào không gian di tích cổ đó, rất có thể sẽ cướp đoạt tài nguyên của các nhân vật quyền thế khác. Vì vậy, đám đệ tử này tự nhiên đều vô cùng do dự. Yêu Cơ thấy cảnh này, sắc mặt cũng có chút không vui, dù sao nàng cũng đã liệu trước tình huống này. Nhưng trong chớp mắt, Diệp Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó trên người lập tức bạo phát ra một luồng khí thế vô cùng kinh khủng. Ầm ầm, khí thế trên người Diệp Phong lan ra như biển lớn, trực tiếp đánh bay mười mấy đệ tử ngũ độc môn cản đường, khiến chúng văng tứ tung. Những đệ tử này lập tức mặt mày kinh hãi, vội vàng quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, hoảng sợ nói, nội môn đại trưởng lão, chúng ta biết sai rồi. Mời nội môn đại trưởng lão tiến vào trận pháp. Lúc này, tất cả đệ tử ngũ độc môn đều biết, nếu họ còn dám do dự, vị nội môn đại trưởng lão hung ác này chắc chắn sẽ giết chết bọn họ. Yêu Cơ thấy hành động của Diệp Phong, trong đôi mắt tuyệt mỹ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc sâu sắc. Nàng thầm nghĩ, sư tôn dường như còn bá đạo hơn cả trước đây. Trước kia, sư tôn đều âm thầm tu luyện, không phô trương, không tham gia vào những cuộc tranh đấu giữa các nhân vật quyền thế trong tông môn, mà lựa chọn bo bo giữ mình. Nhưng bây giờ, sư tôn dường như bá đạo hơn trước rất nhiều, và không hề có chút kiêng dè nào. Sư tôn dường như đã thay đổi không ít. Yêu Cơ thì thầm. Nhưng trong lòng nàng vẫn vô cùng vui vẻ. Và càng thêm sùng bái sư tôn của mình, bởi vì nàng rất ngưỡng mộ loại nhân vật bá đạo này. Giờ phút này, Diệp Phong nhìn đám đệ tử ngũ độc môn đang quỳ rạp trước mặt mình, cười nhạt một tiếng, nói, coi như các ngươi thức thời, bằng không, các ngươi đã là những cái xác rồi. Dứt lời, Diệp Phong dưới ánh mắt e sợ của mọi người và ánh mắt sùng bái vô cùng của Yêu Cơ sau lưng, trực tiếp mang theo nàng bước vào trong tòa trận pháp phía trước. Ông, cùng với một trận dao động không gian kịch liệt, thân ảnh của hai người lập tức biến mất, được truyền tống đến không gian viễn cổ di tích mà trận pháp này liên thông. Vài giây sau, Diệp Phong và Yêu Cơ đã thông qua trận pháp truyền tống, đi tới một tiểu thế giới hoàn toàn mới. Tiểu thế giới này chính là không gian viễn cổ di tích mà trận pháp cổ xưa kia kết nối. Lúc này, thân ảnh của hai người xuất hiện trên một vùng đất hoang vu. Diệp Phong hướng về một phương xa, lập tức phát hiện mặt đất phía trước bị lõm xuống. Hắn mang theo Yêu Cơ bay qua, liền thấy không ít đệ tử ngũ độc môn đang đào khoáng trong thung lũng lõm xuống đó. Tòa mạch khoáng này hẳn là được thai nghén từ chính trong viễn cổ di tích này. Bên trong mạch khoáng có rất nhiều tinh thạch năng lượng vô cùng cao cấp, tản ra ánh sáng màu vàng đất, hẳn là ẩn chứa lực lượng thuộc tính đại địa. Ánh mắt Diệp Phong lập tức sáng lên, trữ lượng của tòa mạch khoáng này vô cùng kinh người, đối với hắn có lợi ích cực lớn. Dù sao tu vi công lực của Diệp Phong hiện tại muốn tăng lên, thì nhất định phải thôn phệ năng lượng trong những tinh thạch cao cấp này. Vút, giờ phút này, Diệp Phong không chút do dự, lập tức bay tới, sau đó vô cùng bá đạo cất lời, tòa mạch khoáng này, bây giờ thuộc về bản tòa. Hắn đang ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão của ngũ độc môn, mà tính cách của lão ta vốn là vô cùng hung ác và tham lam, cho nên hành động như vậy của Diệp Phong cũng không ai nghi ngờ. Những đệ tử ngũ độc môn đang đào khoáng nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Một đệ tử không nhịn được lên tiếng, đệ tử tham kiến nội môn đại trưởng lão, nhưng lời của trưởng lão có phải có chút quá bá đạo rồi không? Tòa mạch khoáng này hiện tại là thuộc về tam trưởng lão của chúng ta. Rõ ràng, đệ tử này đang trực tiếp rời chỗ dựa sau lưng mình ra. Diệp Phong lập tức cười nhạt một tiếng, nói, cái gì cho má tam trưởng lão, ta không quen biết hắn. Bây giờ bản tọa nhìn thấy tòa mạch khoáng này, đối với bản tọa có lợi ích cực lớn, vậy thì bản tọa phải có được nó. Nghe Diệp Phong nói vậy, những đệ tử ngũ độc môn dưới trướng tam trưởng lão đang đào khoáng, ánh mắt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Diệp Phong lúc này tự nhiên không chút kiêng dè. Hắn đến ngũ độc môn, ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão, vốn là để gây sự, cho nên hắn cũng không sợ hậu quả gì, hay đắc tội với nhân vật quyền thế nào trong môn phái. Chỉ cần đối với mình có lợi, hắn đều muốn trực tiếp đoạt lấy. Bởi vì hắn đến đây chính là để vơ vét lợi lộc cho mình, không muốn lãng phí thời gian, cho nên căn bản không có gì phải kiêng dè. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp muốn cưỡng ép cướp đoạt tài nguyên mạch khoáng mà tam trưởng lão có được. Yêu Cơ ở phía sau nhìn thấy Diệp Phong bá đạo như vậy, trên gương mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra thần sắc càng thêm sùng bái. Vút, Diệp Phong lập tức giáng xuống, nhìn những đệ tử dưới trướng tam trưởng lão sắc mặt khó coi, tựa hồ còn có chút do dự, lạnh lùng nói, nể tình các ngươi là đồng môn, mau cút đi, giao mạch khoáng này ra, bằng không. Đừng trách lão phu đại khai sát giới. Phải biết, trong những môn phái tà ma đạo như ngũ độc môn, quy tắc vốn dĩ vô cùng hỗn loạn, thường xuyên có chuyện đồng môn tàn sát lẫn nhau để tranh đoạt lợi ích. Cho nên chuyện này rất bình thường. Nghe Diệp Phong nói vậy, những đệ tử dưới trướng tam trưởng lão lập tức cắn răng, sắc mặt khó coi mà vội vã thoát đi. Bởi vì bọn họ rất rõ, trong môn phái như ngũ độc môn, một đại nhân vật tham lam và hung ác như nội môn đại trưởng lão, nếu thật sự hạ quyết tâm, nói không chừng sẽ giết chết bọn họ. Trong mắt những nhân vật cấp trưởng lão, đệ tử phổ thông trong môn phái thật sự chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi. Thấy tất cả đệ tử dưới trướng tam trưởng lão đều đã bỏ đi, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, vội vàng đáp xuống trong mạch khoáng. Hắn vô cùng vui mừng vì lần này đã ngụy trang thành nhân vật của ngũ độc môn, một môn phái hỗn loạn, có thể trắng trợn cướp đoạt, vơ vét lợi lộc cho mình. Bởi vì đây vốn là quy tắc của tà môn ma đạo. Diệp Phong nhìn Yêu Cơ bên cạnh, nói, ngươi ở bên ngoài hộ pháp cho ta, bản tọa muốn trực tiếp lợi dụng toàn bộ mạch khoáng. Nghe vậy, Yêu Cơ tự nhiên rất cung kính gật đầu, bay ra bên ngoài mạch khoáng. Ông, ngay lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ toàn bộ mạch khoáng dưới lòng đất. Hắn sẽ không giống những trưởng lão khác, để lại đệ tử đến đào khoáng, vì hắn cảm thấy như vậy quá lãng phí thời gian. Hơn nữa, hắn cũng không muốn làm thần giữ của, giống như nội môn đại trưởng lão, giấu không ít tài nguyên tu luyện ở nơi ở, cuối cùng lại để Diệp Phong hưởng lợi. Một nguyên nhân quan trọng nữa là, Diệp Phong cũng không thể ở lại ngũ độc môn quá lâu, cho nên cứ gặp tài nguyên tu luyện là trực tiếp thôn phệ tại chỗ mới là lựa chọn chính xác nhất. Lúc này, Diệp Phong phóng ra thôn phệ lĩnh vực, lập tức bao phủ toàn bộ mạch khoáng dưới lòng đất. Ầm ầm, trong chớp mắt, hắn lập tức hấp thụ được một luồng năng lượng khổng lồ từ toàn bộ mạch khoáng, rót vào trong cơ thể. Ngay lập tức, hắn có thể cảm nhận được tu vi công lực của mình đang lớn mạnh với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, Diệp Phong đã để yêu cơ hộ pháp bên ngoài. Để không ai có thể cảm nhận được sự biến hóa thực sự trong khí tức tu vi của hắn, tránh bại lộ bí mật tu vi không tương xứng với nội môn đại trưởng lão. Giờ phút này, cùng với sự thôn phệ, khí tức tu vi cảnh giới trên người hắn bắt đầu đột phá không ngừng. Phải biết, toàn bộ mạch khoáng dưới lòng đất này vô cùng khổng lồ, chứa đựng rất nhiều tinh thạch năng lượng, tất cả năng lượng đều bị hắn hấp thu. Chẳng khác nào hắn một mình hấp thu toàn bộ năng lượng của cả mạch khoáng, tự nhiên khiến công lực tăng lên cực nhanh. Oanh, hồn đan cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, hồn đan cảnh lục trọng thiên. Oanh, hồn đan cảnh thất trọng thiên. Oanh, hồn đan cảnh bát trọng thiên. Lúc này, khí tức tu vi trên người Diệp Phong rốt cuộc mới dừng lại, trong mắt hắn tràn ngập vẻ hưng phấn. Không ngờ cả một tòa mạch khoáng lại có thể khiến tu vi của mình tăng trưởng nhiều đến thế. Xem ra tiểu thế giới di tích cổ này cũng không tồi, lại có thể thai nghén ra mạch khoáng cao cấp như vậy. Lúc này, Diệp Phong đối với những tài nguyên thiên nhiên khác trong tiểu thế giới này cũng ngày càng cảm thấy hứng thú. Xem ra lần này lựa chọn ngụy trang thành nhân vật tà ma đạo, đến ngũ độc môn báo thù và gây sự, là đến đúng chỗ rồi. Diệp Phong không nhịn được thầm thì, ầm ầm, cùng với việc Diệp Phong thôn vệ hoàn tất, toàn bộ năng lượng trong các tinh thạch của mạch khoáng dưới lòng đất đều bị hắn hấp thụ và cướp đoạt sạch sẽ. Cho nên lúc này, toàn bộ mạch khoáng lập tức sụp đổ, từng khúc vỡ vụn. Vút, Diệp Phong tung người nhảy lên, trực tiếp vọt lên mặt đất. Yêu cơ đang chờ đợi bên ngoài tuy không cảm ứng được khí tức tu vi chân chính của Diệp Phong đang ở cấp độ nào, nhưng nàng có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi hắn từ mạch khoáng đi ra. Khí tức trên người càng thêm sâu không lường được. Yêu cơ lập tức hiểu ra, sư tôn của mình chắc chắn đã nhận được lợi ích vô cùng to lớn trong mạch khoáng này. Nàng vô cùng cung kính chắp tay nói, chúc mừng sư tôn đại nhân công lực đại tăng. Diệp Phong cười đáp, cũng không tồi, lần này từ mạch khoáng này đúng là nhận được lợi ích không nhỏ. Chúng ta tiếp tục đi tìm những thứ tốt khác trong tiểu thế giới này đi. Đã là một viễn cổ di tích, vậy chắc chắn ngoài tài nguyên thiên nhiên ra, còn có những thứ tốt khác. Yêu cơ lập tức gật đầu, đi theo sau Diệp Phong, chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, vù vù vù, cách đó không xa, một đám người nhanh chóng bay tới. Nhóm người này đều mặc y phục đặc thù là những bộ trường bào hình khô lâu. Kẻ cầm đầu là một lão giả trông vô cùng lạnh lùng. Trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra một tia thần sắc khó hiểu. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, lão giả này cho người ta cảm giác vô cùng cường đại, vô cùng sâu không lường được. Diệp Phong lập tức hiểu ra, đây tuyệt đối là một nhân vật lão bối cực kỳ lợi hại, khoảnh khắc sau, hắn liền đoán được, lão giả dẫn đầu nhóm người này. Hẳn là chủ nhân trước đó của tòa mạch khoáng, cũng chính là tam trưởng lão của ngũ độc môn, một vị đại nhân vật cấp trưởng lão. Yêu cơ cũng vội vàng biến sắc, nói, sư tôn, người đến phía trước chính là tam trưởng lão mà đám đệ tử ngũ độc môn lúc nãy nhắc tới, e là đến tìm phiền phức rồi. Diệp Phong khẽ gật đầu, sắc mặt không có gì thay đổi. Chỉ nói, cứ xem tình hình trước đã. Hắn cũng không định trực tiếp rời đi, bởi vì nếu bây giờ rời đi, chẳng khác nào thừa nhận mình sợ tam trưởng lão. Phải biết, hắn hiện tại đang ngụy trang thành nội môn đại trưởng lão tham lam và bá đạo của ngũ độc môn, cho nên tự nhiên không thể cứ thế xám xịt chạy trốn. Hơn nữa, Diệp Phong cảm ứng được, vị tam trưởng lão này cũng không phải là nhân vật lão bối cường đại đến mức nào. Bởi vì khí tức tu vi của lão ta cũng chỉ cao hơn hắn hiện tại hai đại cảnh giới mà thôi. Cho nên Diệp Phong căn bản không hề sợ hãi. Nếu là Diệp Phong lúc mới đến, chắc chắn sẽ quay đầu bỏ đi. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đã nhận được lợi ích cực lớn trong ngũ độc môn, tu vi tăng vọt, cho nên đối mặt với loại nhân vật lão bối này, hắn cũng không quá e sợ. Dù sao sức chiến đấu thực sự của hắn, tuyệt đối cao hơn tu vi của mình rất nhiều lần. Lúc này, Diệp Phong chỉ chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ chờ đợi nhóm người kia đến. Trong lúc hắn đang thầm suy nghĩ, nhóm người kia đã nhanh chóng bay tới, trực tiếp vây quanh Diệp Phong và yêu cơ. Diệp Phong liếc nhìn xung quanh, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mà nhìn về phía lão giả dẫn đầu, chậm rãi nói, tam trưởng lão, người đây là có ý gì? Vây cả bản tọa và đồ đệ của bản tọa lại, tam trưởng lão nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lạnh lẽo, nói, nội môn đại trưởng lão, tay người quả là vươn quá dài rồi. Biết rõ mạch khoáng này là vật riêng của bản trưởng lão. Người cũng dám trực tiếp cướp đoạt. Nghe tam trưởng lão nói vậy, Diệp Phong đột nhiên cười ha ha, cất lời, tài nguyên trời đất, người có đức thì được, mạch khoáng này vốn là tài nguyên tự nhiên do trời đất thai nghén. Ngươi nói là của ngươi, ta còn nói là của ta đây. Ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt tam trưởng lão lập tức lộ ra vẻ tức giận. Nhưng lão ta cũng biết, vị nội môn đại trưởng lão này bản tính vốn tham lam và bá đạo. Cho nên lúc này, tam trưởng lão lập tức lạnh lùng nói, nếu nội môn đại trưởng lão ngươi đã nói vậy, vậy chúng ta cứ dùng tay chân xem hư thực, xem nắm đấm của ai cứng hơn. Gần như ngay khi tam trưởng lão vừa dứt lời, trên người lão ta lập tức bộc phát ra một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại. Cảnh giới tu vi đó, bất ngờ cao hơn hồn đan cảnh của Diệp Phong hiện tại đến hai đại cảnh giới. Giờ phút này, cách làm của tam trưởng lão hiển nhiên cũng vô cùng đơn giản, trực tiếp và bá đạo, muốn cùng Diệp Phong động thủ, xem ai mạnh hơn, trực tiếp sinh tử đối mặt. Rõ ràng, đây chính là quy tắc sinh tồn của ngũ độc môn. Ở trong một tông môn tà ma đạo như ngũ độc môn, nhiều khi có mâu thuẫn, biện pháp giải quyết chính là trực tiếp đánh một trận. Yêu Cơ lập tức không nhịn được hỏi, sư tôn, ngài thật sự muốn động thủ với tam trưởng lão sao? Diệp Phong cười nhạt, nói, đương nhiên phải động thủ với hắn. Hắn rất rõ, bây giờ đã không có biện pháp nào khác, biện pháp duy nhất chính là xem ai có nắm đấm cứng hơn. Hơn nữa, Diệp Phong còn có một tính toán khác, đó là vị tam trưởng lão này là nhân vật cấp trưởng lão, tu vi công lực vô cùng thâm hậu. Nếu có thể đánh chết lão ta tại chỗ, thôn phệ công lực của lão, vậy Diệp Phong không dám tưởng tượng công lực của mình sẽ tăng lên đến mức nào. Cho nên, hắn tự nhiên lựa chọn tử chiến đến cùng. Trong nháy mắt, Diệp Phong để Yêu Cơ lui lại, toàn thân cũng phát ra một loại khí tức lực lượng vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên, hắn không hề để lộ tu vi thực sự của mình. Tam trưởng lão lập tức cười ha ha, nói, ngươi, nội môn đại trưởng lão, càng ngày càng không xứng với thân phận của mình. Đối chiến với ta, ngay cả khí tức tu vi cũng không dám hiển lộ toàn bộ, xem ra ngươi đã sớm không bằng ta rồi. Dứt lời, tam trưởng lão vô cùng tự tin, trong tay lập tức xuất hiện một thanh đại kiếm màu đen khổng lồ. Trên thanh đại kiếm đó lập tức tản ra một luồng quang mang đen kịt. Loại quang mang này hiển nhiên tràn đầy kịch độc, chỉ cần bị rách một lớp da, sẽ lập tức độc phát thân vong. Trong chớp mắt, tam trưởng lão nắm thanh kịch độc đại kiếm, lập tức chém về phía Diệp Phong. Diệp Phong lúc này hét lớn một tiếng, kịch độc lĩnh vực. Ầm ầm, trong nháy mắt, trên người Diệp Phong lập tức bộc phát ra một luồng khí tức kịch độc vô cùng kinh khủng, tạo thành một mảnh lĩnh vực, bao phủ xung quanh hắn, tam trưởng lão thấy vậy. Lập tức cười ha ha, nói, nội môn đại trưởng lão, kịch độc lĩnh vực tuy là tuyệt học sở trường của ngươi. Nhưng thanh kịch độc đại kiếm trong tay ta là tuyệt thế binh khí ta vừa lấy được trong viễn cổ di tích này, đủ để chém nát lĩnh vực của ngươi trong nháy mắt. Oanh, ngay lập tức, thanh kịch độc đại kiếm trong tay tam trưởng lão hung hăng chém vào kịch độc lĩnh vực của Diệp Phong. Nhưng khoảnh khắc sau, điều khiến sắc mặt lão ta kinh hãi vô cùng chính là, Diệp Phong vậy mà lại hét lớn một tiếng nữa, kịch độc lĩnh vực lập tức mở rộng ra gấp 10 lần. Không đợi tam trưởng lão chém nát lĩnh vực, cả người lão ta đã trực tiếp bị kịch độc lĩnh vực bao phủ vào trong, vây khốn, Diệp Phong đã tu luyện vạn độc đại pháp của vạn độc lão nhân. Cho nên đã tăng cường tuyệt học kịch độc lĩnh vực của nội môn đại trưởng lão lên rất nhiều lần, biến nó trở nên vô cùng rộng lớn, khiến tam trưởng lão hoàn toàn không ngờ tới. Giờ phút này, tam trưởng lão lập tức kinh hãi đến thất thanh, cái gì? Sao có thể, trong thời gian ngắn như vậy, ngươi làm sao có thể tu luyện kịch độc lĩnh vực lớn gấp 10 lần? Chuyện này trong lịch sử ngũ độc môn chúng ta chưa từng xuất hiện, ngươi rốt cuộc đã nhận được cơ duyên tạo hóa gì? Lúc này, vị tam trưởng lão của ngũ độc môn kinh ngạc đến tột độ. Năng lực mà Diệp Phong thể hiện ra thực sự khiến lão không thể tin vào mắt mình. Phải biết rằng, kịch độc lĩnh vực là một tuyệt học độc môn của ngũ độc môn, chỉ có một số ít người tu luyện được. Tam trưởng lão biết rõ kịch độc lĩnh vực của nội môn đại trưởng lão trước kia cũng không có gì lợi hại. Thế nhưng, kịch độc lĩnh vực mà Diệp Phong thi triển lúc này lại rộng hơn gấp 10 lần so với ấn tượng của lão. Điều này khiến vị tam trưởng lão không khỏi kinh hãi. Giờ phút này, toàn thân tam trưởng lão đã bị vây hãm bên trong kịch độc lĩnh vực rộng lớn, không cách nào trốn thoát. Đám đệ tử mà lão dẫn theo đứng bên ngoài, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi, vội vàng lên tiếng, tam trưởng lão, có cần chúng ta ra tay cứu người không ạ? Nghe đám đệ tử trẻ tuổi này nói vậy, Diệp Phong bật cười ha hà, lũ tiểu bối các ngươi mà cũng muốn cứu lão tam trưởng lão này ra khỏi kịch độc lĩnh vực của bản tọa ư? Các ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Dứt lời, Diệp Phong vung tay một cái, trong nháy mắt, kịch độc lĩnh vực của hắn thoáng chốc bao trùm luôn cả đám đệ tử trẻ tuổi kia. Nói cách khác, Sau khi mở rộng gấp 10 lần, kịch độc lĩnh vực của Diệp Phong lại có thể tiếp tục khuếch trương với tốc độ chóng mặt. Cái này sao có thể? Lần này, Tam trưởng lão càng thêm kinh hãi đến mức muốn ngất đi. Lão đột nhiên nhận ra, vị nội môn đại trưởng lão trước mặt đã không còn giống như trong tưởng tượng của lão nữa, mà đã trở nên thâm sâu khó lường. Giây phút này, Tam trưởng lão cuối cùng cũng hiểu vì sao nội môn đại trưởng lão dám cướp khoáng mạch của mình. Hóa ra hắn đã trở nên thần bí và cường đại đến thế. Tam trưởng lão tất nhiên không chịu nhận mệnh, vội vàng vung thanh kịch độc đại kiếm trong tay, chém loạn xạ ra xung quanh. Nhưng dù lão có chém thế nào cũng không thể làm Diệp Phong tổn thương. Trong khi đó, kịch độc lĩnh vực đã bắt đầu phát huy tác dụng. Kẻ trúng độc đầu tiên chính là đám đệ tử trẻ tuổi kia. Da rẻ bọn chúng bắt đầu biến thành màu đen, thất khiếu chảy máu, rõ ràng là đã trúng kịch độc. Chúng lần lượt ngã xuống đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Tam trưởng lão lúc này dù tu vi thâm sâu đến đâu cũng vô dụng, vừa trúng kịch độc, thực lực liền bắt đầu suy giảm. Vút, đúng lúc này, Diệp Phong vươn tay, tấn công về phía Tam trưởng lão. Cánh tay của Diệp Phong lập tức hóa thành một bàn tay vàng khổng lồ, tựa như một ngọn núi cao nguy nga, nặng nề mà không thể phá vỡ, đánh thẳng đến trước mặt Tam trưởng lão. Ở trong kịch độc lĩnh vực, sức chiến đấu của Tam trưởng lão suy giảm nghiêm trọng, căn bản không thể ngăn cản được kim sắc đại thủ của Diệp Phong. Phải biết rằng, kim sắc đại thủ của Diệp Phong chính là thiên thần bất hủ thể, sức mạnh của một tay này quả thực tựa như một ngọn thái cổ sơn nhạc đang đè xuống. Oanh, giác, trong chớp mắt, thanh kịch độc đại kiếm trong tay Tam trưởng lão trực tiếp bị đánh gãy làm đôi, văng ra xa. Sau đó, bàn tay lớn màu vàng óng của Diệp Phong lập tức đánh cho đầu của Tam trưởng lão lún vào trong lồng ngực, triệt để mất mạng. Tam trưởng lão, toi mạng. Thấy Tam trưởng lão bị Diệp Phong giết chết trong nháy mắt, mười mấy tên đệ tử còn lại vô cùng hoảng sợ. Phù phù, phù phù, tất cả đều quỳ rạp xuống đất, dập đầu lại Diệp Phong, lớn tiếng cầu xin, nội môn đại trưởng lão xin tha mạng. Diệp Phong nhìn đám đệ tử đang cầu xin, lạnh lùng cười nói, vừa rồi còn vây quanh bản tọa, muốn giết bản tọa, bây giờ mới cầu xin tha thứ, đã vô dụng rồi. Dứt lời, ánh mắt Diệp Phong lộ ra vẻ tàn nhẫn, hắn đưa một ngón tay ra. Ngón tay ấy lập tức hóa thành một ngón tay vàng khổng lồ, điểm tới đệ tử nào, đệ tử đó liền nổ tung thân hình, bỏ mạng tại chỗ. Khi Diệp Phong sắp điểm đến tên đệ tử cuối cùng, hắn ta hoảng sợ tột độ, kêu lên, nội môn đại trưởng lão tha mạng. Đệ tử có thể dẫn đại trưởng lão đến một ngôi viễn cổ thần miếu mà Tam trưởng lão vừa phát hiện. Trong đó chắc chắn ẩn chứa cơ duyên tạo hóa to lớn. Tam trưởng lão còn chưa kịp vào trong đã vội vàng chạy tới đây. Chỉ cần đại trưởng lão tha cho đệ tử một mạng, đệ tử sẽ lập tức dẫn ngài đi. Ồ, nghe tên đệ tử này nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Hắn khẽ gật đầu, ngừng tay lại, tốt, dù sao lần này bản tọa đến tiểu thế giới này cũng là để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa. Người đã muốn dẫn ta đến viễn cổ thần miếu mà Tam trưởng lão phát hiện, vậy thì dẫn đường đi. Nếu làm ta hài lòng, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nghe Diệp Phong nhả lời, tên đệ tử này mừng như điên, dập đầu như giã tỏi, đa tạ nội môn đại trưởng lão. Lúc này, yêu cơ từ xa bay tới, đến trước mặt Diệp Phong hỏi, sư tôn, chúng ta đi thẳng đến viễn cổ thần miếu đó luôn sao? Diệp Phong gật đầu, nếu nơi đó được cả Tam trưởng lão xem trọng, chắc chắn ẩn chứa cơ duyên không tồi, vừa hay đến xem thử. Nói rồi, Diệp Phong nhìn chằm chằm tên đệ tử của Tam trưởng lão, mau dẫn đường, đừng lề mề, nếu để kẻ khác nhanh chân đến trước thì tổn thất lớn đấy. Nghe Diệp Phong thúc giục, tên đệ tử vội vàng bò dậy, bay về phía trước. Vút, Diệp Phong chắp tay sau lưng, đi theo sau tên đệ tử. Yêu cơ cũng như hình với bóng, theo sát bên cạnh hắn. Đương nhiên, trước khi đi, Diệp Phong đã thu toàn bộ thi thể của Tam trưởng lão và đám đệ tử bị hắn giết vào nhẫn chữ vật. Trên đường đến viễn cổ thần miếu, Diệp Phong lặng lẽ thôn phệ toàn bộ công lực và huyết khí của Tam trưởng lão cùng đám đệ tử trong nhẫn chữ vật. Khí tức tu vi trên người Diệp Phong lập tức tăng vọt. Công lực của đám đệ tử kia đối với Diệp Phong hiện tại không có tác dụng bổ sung gì lớn, chỉ giúp hắn tăng lên một chút. Nhưng bản thân Tam trưởng lão lại là nhân vật lão bối trong ngũ độc môn, công lực vô cùng thâm hậu, huyết khí năng lượng cũng cực kỳ dồi dào. Giúp tu vi của Diệp Phong trực tiếp từ hồn đan cảnh bát trọng thiên đột phá lên hồn đan cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Sự đột phá thần tốc này khiến Diệp Phong vô cùng hưng phấn. Yêu cơ đi bên cạnh chỉ cảm thấy khí tức của sư tôn dường như lại trở nên sâu không lường được. Điều này khiến ánh mắt tuyệt mỹ của nàng nhìn Diệp Phong càng thêm tràn ngập vẻ sùng bái nồng đậm. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong theo tên đệ tử của Tam trưởng lão cuối cùng cũng đến được ngôi viễn cổ thần miếu mà hắn nói. Phía trước hiện ra một khu kiến trúc hoang tàn đổ nát. Trong khu kiến trúc này, phần lớn công trình đều đã vỡ vụn, sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng, có một ngôi thần miếu cổ xưa lại sừng sững đứng ở trung tâm khu vực hoang tàn này. Ngôi viễn cổ thần miếu này vô cùng hùng vĩ, cao đến vạn trượng, mặc dù đã sụp đổ một nửa từ giữa, nhưng nó vẫn trông vô cùng bao la hùng vĩ. Tạo cho người ta một cảm giác chấn động thị giác mãnh liệt. Lúc này, tên đệ tử của Tam trưởng lão liền lên tiếng, nội môn đại trưởng lão, ngôi viễn cổ thần miếu sụp đổ một nửa phía trước chính là nơi mà Tam trưởng lão đã phát hiện. Trước khi chết, Tam trưởng lão có nói với chúng đệ tử rằng nơi này được chỉ dẫn trên một tấm bản đồ riêng của lão, bên trong có bí mật thành thần. Mặc dù đệ tử không biết thật giả, nhưng nếu Tam trưởng lão đã nói vậy, chắc chắn ngôi miếu này ẩn chứa cơ duyên to lớn. Hơn nữa, đây là nơi chỉ có trên bản đồ riêng của Tam trưởng lão mới đến được, nên chắc chắn không có ai tranh giành bảo vật bên trong với đại trưởng lão đâu à. Nghe tên đệ tử nói vậy, Diệp Phong hài lòng cười, xem ra ngươi không lừa ta, rất tốt. Dứt lời, Diệp Phong đột nhiên đưa một ngón tay ra, điểm vào trán tên đệ tử. Ôm, một đạo tinh thần lạc ấn trực tiếp khắc vào trong tinh thần của tên đệ tử. Không đợi hắn ta kịp kinh hãi, Diệp Phong đã lên tiếng, ta đã hứa thì sẽ làm, ta không giết ngươi. Nhưng trong tinh thần của ngươi đã có một dấu ấn của ta, nếu sau này ngươi dám tìm ta gây sự hoặc phản bội ta, đạo tinh thần lạc ấn này sẽ lập tức kích nổ linh hồn ngươi, khiến ngươi bỏ mạng trong nháy mắt, cho nên, cứ ngoan ngoãn thì sẽ không có chuyện gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt tên đệ tử thoáng chốc khó coi, nhưng hắn nhanh chóng nghĩ thông. Vội vàng quỳ xuống trước mặt Diệp Phong, sau này đệ tử nhất định sẽ theo lệnh đại trưởng lão, dù vào nước sôi lửa bỏng cũng không từ. Nói xong, tên đệ tử cung kính rời đi. Lúc này, Yêu Cơ đứng cạnh Diệp Phong, liếc nhìn bóng lưng của tên đệ tử, cười nói, sư tôn thật cao tay. Tên đệ tử này là người có thiên phú mạnh nhất dưới trướng Tam trưởng lão,